vô thức nhìn lại mình, thấy chẳng có gì bất thường, lại nhìn Tôn Tẩn, thấy Tôn Tẩn cười ngặt nghẽo mãi không thôi. Bàng Quy lúc này mới sực nhớ ra Tôn Tẩn là kẻ điên. Một kẻ điên đang cười ngớ ngẩn mới yên tâm trở lại, từ từ thở hắt ra một hơi dài. Có lẽ đã quá lâu không tắm rửa, người Tôn Tẩn bốc mùi hôi hám nồng nặc. Bàng Quyên vô thức đưa tay bịt mũi, nhưng rồi lại bỏ xuống. Tôn Tẩn cứ thế ngày dài nhìn Bàng Quyên, cười hờn hệt, cứ như trước mặt mình là một quái vật. Bàng Quyên cũng nhìn Tôn Tẩn, trong lòng dấy lên một cảm giác vô cùng khó tả. Hai người nhìn nhau một lúc, Tôn Tẩn bỗng nhăn mặt, thò tay vào trong áo gãy xộc xộc, móc máy một hồi, rồi gãy được một con cháy. Tôn Tẩn như với được bảo bối, bỏ con cháy vào lòng bàn tay, gãy qua, gãy lại, ngắm nghía say xưa, miệng cười hề hề. Bàng Quyên cho thích đôi mày, đang lúc ghê sợ, bỗng thấy Tôn Tẩn bỏ tọt con cháy vào trong miệng. Hai hàm răng đưa qua đưa lại, nhai nghiến hệt như con khỉ. Nhai một lúc, Tôn Tẩn nuốt xuống đánh ực, lại cười ngây ngô với Bàng Quyên. Bàng Quyên trong lòng buông mối tơ vò, cơn chua xót bất chợt dâng trào, liền quỳ sụp xuống, nước mắt ứa ra giạt giụa, cất giọng run rẩy: "Tôn huynh." Tôn Tẩn như không nghe thấy, không nhìn thấy, vẫn cười ngay dại. Cười thêm một lúc, Tôn Tẩn lại thò tay vào trong áo, móc ra một con cháy nữa. Con cháy này còn to hơn lúc nãy. Tôn Tẩn mở to mắt, hí hửng nhìn con cháy. Bàng Quyên không nhẫn tâm nhìn tiếp, nghẹn ngào một hồi, rồi đưa tay áo lau nước mắt. Lại Tôn Tẩn liền ba lại, hạ giọng nói khẽ: "Tôn huynh, tại hạ có lỗi với huynh. Tại hạ không muốn như vậy, nhưng Tôn huynh ơi, tại hạ không thể không làm như vậy. Tại hạ đã thực lòng cứu chữa, nhưng Tôn huynh." Bàng Quyên ngẩn ngơ một lúc, lại thêm ba lại: "Tôn huynh, việc đã qua không thể vãn hồi. Nếu có kiếp sau, tại hạ nguyện làm trâu làm ngựa để tạ lỗi với huynh." Bàng Quyên cứ tự lẩm nhẩm một hồi, song Tôn Tẩn vẫn như không nghe thấy, chỉ chăm chú đùa nghịch với con cháy trong tay. Dường trước mắt không hề có Bàng Quyên. Thấy vậy, Bàng Quyên thở dài não nề, từ từ đứng dậy, vòng tay vái Tôn Tẩn một vái dài, rồi quay người đi ra khỏi miếu. Thấy cửa miếu đã đóng lại như cũ, Tôn Tẩn lúc này mới ném con cháy đi, nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào gọi khẽ: "Bàng đệ." Bàng Quyên phục cửa phóng chi điên một hồi, rồi kim ngựa lại, quay đầu nhìn về ngôi miếu, sắc mặt lại điềm tĩnh như cũ, khe lẩm bẩm: "Tôn huynh, không phải tại hạ độc ác, mà là tình thế bắt buộc. Giống như hôm nay, ngay trên triều đường, Tôn Tẩn kia làm mưa làm gió, chiếm hết phong quang, bảo tại hạ làm sao không bực bội cho được. Hơn nữa, ngay từ đầu tại hạ đã đồng ý trợ giúp Hợp Tung, chỉ là chưa kịp dẫn tới ý kiến bệ hạ mà thôi. Nhưng Tôn Tẩn lại không chịu đợi, tự mình đến gặp Chu Uy, tự gặp Điện Hạ, tự đến Lương Hữu ý kiến bệ hạ, đã coi tại hạ là thứ gì đây?" Càng nói càng giận, nghiến răng càng kẹt: "Hợp Tung, Hợp Tung, Hợp Tung cái con tường